em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 115, ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tức giận lắm, cậu càng không thể ngờ anh chồng lúc nào cũng ngọt ngào với mình bây giờ lại nổi tính trăng hoa như thế. Trai cũng hốt, gái cũng chẳng tha. Võ Đình Nam, anh chết với em, tay cậu càng nắm chặt. Sao em đứng im như thế? Ngồi xuống đi chứ, Nam nhìn cậu rồi nói. Cậu đành thả lỏng cơ thể, duỗi hai bàn tay đang nắm chặt ra. Miệng nở nụ cười, gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Em cũng ngồi đi. Tùng nhìn Hàn. Hàn cố nuốt cục tức xuống ngồi vào bàn cùng mọi người. Em định đứng như vậy luôn à? Lục Huy nhìn Luna và hỏi. Luna cười rồi ngồi xuống. Tụi em không định gỡ mặt nạ ra à? Ca O hỏi. Bé nháy mắt cho Luna trả lời. Dạ, nếu có duyên với nhau thì tụi em sẽ bỏ mặt nạ xuống. Còn không có thì đành thôi. Luna đáp, sao hai em kia không nói gì thế? Nam nhìn hai người và hỏi. Ý của họ cũng là ý của em. Em thay lời họ muốn nói đấy. Luna đáp, anh xin lỗi trước nhưng không lẽ hai người bị câm à? Ca O nhìn Dương và Han hỏi. Cả hai lắc đầu, chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Bé giả giọng khàn, rất manly. Sao giọng nói này mình nghe quen quá? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Nam nhìn Dương rồi suy nghĩ. Mà tụi em uống được rượu không? Tùng nhìn cả ba bà hỏi. Hai người kia gật đầu. Tụi em sẽ uống cùng các anh. Luna tiếp lời. Không say không về. Dương giả giọng hơi khàn khác hẳn thường ngày. Sao giọng nói của em anh thấy quen lắm? Nam lại càng nghi ngờ hơn. Mày say rồi hay sao? Quen gì mà quen? Ca O nói. Mà thôi bỏ đi. Hôm nay là ngày vui. Tất cả hãy nâng ly đi. Tùng đáp. 1, 2, 3 rô. Rô, rô, 2,3 rô, hai người vợ ngồi đó tay cầm ly rượu mà tức không chịu được. Nhìn vẻ mặt hai anh chồng say xỉn, mặt mũi đỏ gay. Chỉ muốn tạt thẳng ly rượu vào mặt thôi, tát cho mấy cái, đá cho mấy đá, đấm mấy đấm. Tụi em có người yêu chưa? Ca, O hỏi, tụi em chưa? Luna chỉ tay phía Dương, cậu ấy lại là bé thụ dễ thương, rất đáng yêu lại chân thành. Đang tìm người yêu, mà các anh đã có người yêu chưa? Tụi em sợ bị đáng ghen lắm. Luna lên tiếng giùm hai người kia, anh có vợ và con rồi. Nam thẳng thắn trả lời, vậy mà còn dám kêu gái vào ngồi à, không sợ vợ ghen à anh? Luna lại hỏi lại, không, vợ anh rất nghe lời, giờ đã khuya chắc hai ba con cũng ngủ rồi, vợ anh nào dám ghen lung tung. Nam người lâng lâng rồi, mặt đỏ gay, Dương ngồi đó máu cũng sôi lên rồi, chỉ muốn cho anh vài cái tát cho tỉnh rượu thôi, anh cũng có vợ và con rồi, vợ ở nhà giữ con. Tùng đáp, vợ tụi anh ngoan nhỉ, bé xin phép ra ngoài gọi phục vụ lấy thêm rượu, lấy rượu mạnh nhất. Lúc phục vụ đưa rượu Âu vào, bé giành lấy rượu rồi lén bỏ thuốc ngủ vào trong, cả ba người bắt đầu chuộc rượu năm anh đàn ông kia. Vừa hát karaoke vừa uống, bé lên sân khấu nhảy phụ họa, Nam nhìn theo ngây ngất, khiến bé càng nổi điên. Tình cũng không kém, thấy Han sexy nhảy trên sân khấu, ông u mê luôn. Được một lát thì cả năm gụ xuống bàn. Nam và Tùng, bé và Han đưa vào nhà nghỉ. Hai ông này nặng quá, hai người vất vả lắm mới đưa họ ra khỏi quán ba được. Đưa tới nhà nghỉ, nhân lúc họ đang ngủ, hai người tắt hai anh mấy cái trên mặt bỏ thức. Cả hai lột hết đồ trên người hai anh chồng, cho nằm sẵn trên giường. Bé gọi điện nhờ người tìm được một con đào quán ba gái đẹp sexy. Tìm thêm được một thằng gay dễ thương đáng yêu, đẹp xuất sắc. Cả hai được bé và Han đưa vào phòng hai anh lúc gần sáng. Cả hai canh giờ, gần tới lúc thuốc mê hết thì cho họ vào. Cả hai cũng lột đồ, nằm sát bên hai anh chồng chỉ đắp mỗi cái chăn. Bé cho tên gay nằm sát Nam, lấy tay Nam đặt lên người tên đoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hơi khó chịu nhưng vẫn làm. Anh muốn trăng hoa à, em cho anh toại nguyện đấy. Cậu nhìn anh và nói, đưa điện thoại chụp một đống hình. Han cho cô gái đó nằm kế bên Tùng. Dù tức ói máu nhưng vẫn cho anh ta nằm với người đẹp, cho đặt tay lên người luôn. Rút điện thoại chụp hình làm bằng chứng, còn ba anh còn lại, bị lột hết đồ còn mỗi quần xà lòn, bỏ lại ở phòng của quán ba. Nhưng vì Luna không nỡ làm thế với anh Lục Huy, nên ngoại lệ, Lục Huy đưa vào nhà nghỉ vẫn mặc đồ đàng hoàng ngủ. Kết quả sẽ ra sao nhỉ? Liệu khi tỉnh dậy hai anh sẽ nghĩ gì? Cách chương.